Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, tìm tốt đất đai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo0103 đề cử nguyệt phiếu bởi vì có chuyện. Cho nên Smith Lâm đi rất cấp, dùng không tới một giờ liền đi tới Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc. Đương nhiên là ở tăng tốc độ ma pháp gia trì xuống. Canh phòng bộ lạc người đầu châu thị vệ không nhận biết Smith Lâm, cho nên một người thị vệ đi bẩm báo Olaichi. Thời khắc này Olaichi đang trong phòng suy nghĩ sự việc. Nghe được thị vệ nói Smith Lâm tới, vội vàng để cho thị vệ mời vào. Hắn bây giờ đối với tại Smith Lâm nhưng mà rất bội phục. Nhất là đối với hắn đưa tặng những cái đồ ăn kia rất coi trọng. Cũng chính là Smith Lâm đưa tới những cái đồ ăn kia mấy giờ sau đó, Olaichi sẽ để cho bọn thị vệ thua thiệt một ít. Kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện thị vệ của hắn thể lực và khắp mọi mặt năng lực đều có đề cao. Hơn nữa những cái kia vốn là thiên phú rất tốt thị vệ cũng là thực lực lớn tăng. Cái này làm cho Olaichi thấy được tăng lên bộ lạc thực lực hy vọng. Smith Lâm ở thị vệ dưới sự hướng dẫn đi tới Olaichi trong phòng. Vừa thấy được Olaichi, hắn đánh liền hứng thú Olaichi. Thủ lãnh à, người cuộc sống này qua được không tệ nha à. Còn uống rượu, ở Olaichi bên cạnh bất ngờ là để một ly rượu. Cái này tự nhiên là Olaichi cao hứng mới uống mấy ly. Ta tâm tình không tệ, uống mấy ly, tiệm trưởng muốn không muốn uống một ly. Đây chính là ta trong bộ lạc độc nhất sản xuất rượu, không không không. Ta cũng không thủ lãnh tốt như vậy nhã chí. Ta tìm thủ lãnh có chút việc, Olaichi vừa nghe Smith Lâm tìm hắn có chuyện. Diễn cảm vậy nghiêm túc mấy phần. Tiệm trưởng nói đi, chỉ cần là ta khả năng cho phép trong phạm vi, ta sẽ giúp ngươi. Smith Lâm cười một tiếng, đừng như thế nghiêm túc, ta cũng không phải là vậy ngươi bảo bối, ta liền muốn ở ngươi khu trồng trọt vực tìm khối đất đai trồng ít hạt giống mà thôi, tiệm trưởng. Xác định chỉ là cần một khối đất đai, ta lấy được một bao hạt giống, thí nghiệm hạ có thể trùng xảy ra cái gì, Smith Lâm thần bí cười một tiếng. Không có nói tiếp. Olaichi suy nghĩ một chút, không biết có nên hay không mở miệng nói ra mình ý tưởng. Hắn bây giờ dấu hiệu mua một ít cái loại đó hàng hóa, rất quấn quýt. Smith Lâm tựa hồ đã nhìn ra Olaichi tựa hồ có tâm sự, không khỏi được hỏi thăm tới liền nguyên nhân. Thủ lãnh, là có chuyện gì cần giúp đi? Cần cứ mở miệng, Olaichi vẫn là nói ra mình muốn chọn thêm mua một ít hàng hóa ý tưởng. Smith Lâm vừa nghe đến Olaichi lại là vì chuyện này ở quấn quýt, không khỏi được vừa buồn cười có không nói. Cái bài này lãnh cũng quá thật thà. Cần gì phái người đi mua là được. Ta cho người bớt 20%. Vậy thì cảm ơn tiệm trưởng liền. Olaichi thật cao hứng. Dẫu sao lại có thể được một nhóm có thể nghe tiếng thị vệ thực lực hàng hóa. Smith Lâm và Olaichi trò chuyện một lát sau đó, hắn liền muốn đi trước cầm hạt giống cho chồng, sau đó liền rời đi đi một chuyến ma pháp sư công hội, tìm hiểu một chút Mina tư liệu. Ngày hôm qua bận bịu được sự việc hơn cũng quên không còn chút nào. Bởi vì lần trước chuyện kiện, Smith Lâm biết khu trồng trọt vực ở địa phương nào. Mình một mình đi 20 mấy phút cuối cùng đã tới vậy phiến trồng trọt cây nông nghiệp địa phương. Làm hắn xem tới đây diện mạo thời điểm cũng là bị kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới vốn là khu trồng trọt vực như thế sum xuê. Rau, trái cây, các loại kỳ dị hoa cỏ. Rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa nơi này không khí cũng không tệ. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên. Ồ, ngươi không phải. Smith Lâm thấy từ bên cạnh trên đường mòn đi tới một người. Người kia hiển nhiên biết Smith Lâm, nhưng là quên hy liền Smith Lâm tên. Hắn tự nhiên biết cái này người đầu châu là ai. Người này chính là ngày đó cho hắn dẫn đường Cao. Không nhớ ta, Smith Lâm, Cao lúc này mới nhớ tới. Đây chính là lần trước tới người kia. Giáo viên sao sao sao? Thật lâu không gặp à? Đúng rồi, ngươi làm sao tới nơi này? Ta tới trồng ít hạt giống, mượn các ngươi đất đai dùng một chút. Cao rất rộng rãi vung tay lên. Tùy tiện dùng, nơi này đất đai đi qua chuyện lần trước sau đó. Tiến hành tu sửa, bây giờ cũng có một ít trống không địa phương. Ta cho ngươi tìm một phí nhiêu địa khu. Theo ta đi thôi, Cao dẫn Smith Lâm đến rồi một cái nhìn như địa thế tương đối cao trong khu vực. Nơi này rau lớn lên đều rất tốt, nhưng duy chỉ có ở cạnh bên một khối đất đai là trống không. Không có trồng trọt bất kỳ cây nông nghiệp. Cao chỉ khối kia trống không đất đai đối với Smith Lâm nói. Khối kia đất đai rất phì nhiêu. Có rất nhiều tộc nhân cũng muốn trồng ở chỗ này. Bất quá đều bị ta cự tuyệt. Smith Lâm kinh ngạc nhìn Cao. Không biết tên này rốt cuộc là làm cái gì? Ta là nơi này người quản lý. Coi như là quản lý khu trồng trọt vực lão bản. Smith Lâm lúc này mới rõ ràng. Nguyên lai tên này lại là quản sự của nơi này. Thảo nào quen như vậy tất đất đai cằn cỗi tình huống. Hai người cùng nhau tiến vào bên trong. Hắn cầm hạt giống phân phát cho Cao. Hai người bận làm việc đại khái được có một cái hơn giờ. Lúc này mới coi là cầm hạt giống cho gieo xong. Khối thổ địa này không lớn không nhỏ vừa vặn cầm tất cả hạt giống bao trọn. Và Cao trò chuyện mấy câu sau đó, theo đường cũ liền trở lại thành Yavis trên đường. Hắn không có đi và Olaichi nói tạm biệt. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Liền cái này thăng cấp nhiệm vụ đã đủ hắn nhức đầu. Còn có cái này hạt giống nhiệm vụ cũng là để cho hắn cảm thấy rất không biết làm sao. Dầu gì hạt giống bên kia có Cao đánh bảo phiếu có thể theo liệu tốt. Hắn cũng là yên tâm. Một tiếng sau trở lại trong thành. Lúc này mặt trời đã thật cao thăng lên. Nhiệt độ cũng là đi lên. Bất quá coi như là may mắn chính là hôm nay thành Yavis còn có chút gió. Không tính là quá nóng. Đi thẳng tới ma pháp sư công hội bên trong. Và Orino lên tiếng chào hỏi. Liền dự định đi tìm Festa biết rõ Mina tài liệu. Như vậy mà lúc này hắn lại nghe được chuyện trọng yếu. Mong ta ma pháp sư, ta là bạo phong bộ lạc Pieton. Chúng ta nơi đó bạo phong hành lang xuất hiện tình huống dị thường. Gần đây bạo gió so với trước kia càng thêm lợi hại. Hơn nữa người không thể đến gần. Một khi đến gần cũng sẽ bị cuốn vào. Hoặc là cuốn bay, mong ta cau mày. Đối với Pieton nói loại chuyện này hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiếp tục nghe Pieton vừa nói. Cái này cũng chưa tính là bết bát nhất. Bết bát nhất là cái này bạo phong hành lang nhưng mà chúng ta bạo phong bộ lạc cử hành lễ thành. Nhân chủ yếu nghi thức nơi. Một khi bạo phong hành lang không cách nào khôi phục như cũ tình huống. Chúng ta bộ lạc liền sẽ đụng phải tai nạn à. Mong ta suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này tựa hồ không phải như thế đơn giản. Đây là trực giác của hắn nói cho hắn. Chuyện này nhất định có kỳ hoặc. Pieton nghe được tỉnh táo lại. Ta sẽ phái ma pháp sư đi điều tra. Bất quá không phải bây giờ. Ta được cho báo hội trường. Loại chuyện này Pieton dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng tự nhiên thì sẽ không có oán gì nói. Mong ta lại biết một phen tình huống sau đó. Đại khái biết bạo phong hành lang gần đây tình trạng. Pieton sau khi đi. Smith Lâm đứng tại chỗ suy nghĩ cái này kêu Pieton nói sự việc. Hắn tổng cảm thấy sự việc không như vậy dễ dàng. Nếu như chỉ là chỉ riêng bạo phong hành lang dị thường nói. Sẽ không xuất hiện lớn như vậy bão gió. Hẳn là bên trong có cái gì ma thú chiếm cứ chỗ đó. Lợi dụng nơi đó nguyên tố gió tiến hành tu luyện đưa đến. Mặc dù Smith Lâm rất muốn đi xem. Bất quá nếu chuyện không liên quan hắn. Hắn cũng không tốt đi tham gia náo nhiệt. Chỉ có thể là không biết làm sao than thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https